Chào mừng bạn đến với kênh DDD Review. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện nuôi quỷ. Một vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt, sau khi bị phanh thây giữa chợ, cả gia tộc 179 mạng người bị tru di lại không đi đầu thai mà xuyên không đến thời hiện đại. Cô Diễm, 16 tuổi tòng quân, gần 10 năm chinh chiến xa trường, máu nhuộm chiến bào, công cao chấn chủ, cuối cùng lại chết trong oan khuất dưới tay một tên hoàng đế ngu muội, mang theo oán khí ngập trời, 1824 nhát dao khắc sâu vào xương tủy. Cô Diễm không chịu luân hồi, mà bám vào một linh vật đổi vận của Tô Khốn, một thanh niên thất nghiệp sống ở thời đại vài trăm năm sau, chờ treo thai. Gương mặt Tô Khốn lại giống bảy phần với tên hôn quân đã hại chết cả gia tộc hắn, một linh hồn đầy oán hận, một người sống vô tội, xuyên không, linh dị, hài hước, ngọt ngào. Chương 4, khai quan đại cát, hai con mắt sáng quắc trên mặt mày dùng để trưng à. Tô Khốn nói xong một câu lại vì kích động mà ho khan hai tiếng, vừa rồi bị bóp cổ quá tàn nhẫn, giờ trong cổ họng nóng rát đau đớn, giọng nói cũng khàn đi. Chính vì không phải vậy nên tao mới có vinh hạnh được chứng kiến bộ dạng phóng túng quá độ của mày. Cảnh Tử mặc ngáp dài, gãi gãi mớ tóc dựng đứng sau gáy, đôi mắt ngái ngủ, dường như vẫn chưa tỉnh hẳn. Hắn chỉ liếc sơ qua tình hình trong vòng một cái đã theo thói quen kiếm chuyện châm chọc Tô Khốn. Ông đây có chỗ nào khiến mi liên tưởng đến chuyện đó hả? Tô Khốn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thở hắt ra một hơi, chống giường ngồi dậy, mày ngọc theo động tác trượt lại vào trong cổ áo. Cảnh Tử mặc duỗi ngón tay, chỉ vào tấm chăn mỏng lộn xộn che giữa đùi và bụng dưới của Tô Khốn, rồi lại chỉ vào vùng ngực và cổ còn ửng đỏ của cậu, nói chỗ nào cũng, cổ mày bị làm sao vậy? Tô Khốn theo ánh mắt hắn sờ lên cổ mình, vừa chạm vào da đã thấy trong yết hầu truyền đến cảm giác đau nhức ngứa gian, khiến cậu không nhịn được hít một hơi lạnh, sau đó lại ho khan một hồi. Làn da cậu rất trắng, dù ho không ngừng khiến cả vùng cổ đỏ bừng, nhưng vết bầm do bị bóp cổ vẫn hiện ra rõ ràng, trông có phần ghê người. Đừng nói với tao là mày có xu hướng SM nhé. Mắt Cảnh Tử mặc cuối cùng cũng mở to hoàn toàn, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Tự chơi mà thầm đến mức này, khó tin thật. Tô Khốn, mày có thể đần đến mức này cũng thật khó tin. Cậu vẫn luôn không hiểu, Cảnh Tử mặc rõ ràng có khuôn mặt hiền lành cực kỳ lừa đảo, chỉ cần hơi nghiêm mặt là có thể giả dạng thành nhân viên tinh anh Bạch Lãnh Băng Sơn. Ngoại hình như vậy mà lại đi kèm cái nết thích cái nghiệp cùng lối tư duy khiến người ta nghĩ tới là giàu. Tô Khốn từng nghi ngờ có phải do Cảnh Tử mặc nhồi nhét kiến thức quá nhiều nên đã hỏng luôn rồi không. Nhưng cũng nhờ Cảnh Tử mặc chen vào châm chọc một trận, cộng thêm ánh đèn sáng choang, cảm giác sợ hãi cực hạn trong lòng Tô Khốn lúc này cũng vơi đi tám phần. Đương nhiên chuyện này cũng có liên quan rất lớn đến việc hung quỷ kia đã bị đánh trở lại quan tài, dường như trong thời gian ngắn sẽ không thể chui ra. Mặc dù lúc nãy bị bóp cổ đến không thở nổi, ý thức hỗn loạn, ngoài dãy giụa theo bản năng cậu không nhận thức được gì, nhưng mơ hồ vẫn cảm thấy miếng ngọc lạnh lẽo trước ngực trượt ra, sau đó hai bàn tay đang siết cổ bỗng buông lỏng như điện giật rồi rời hẳn. Hung quỷ kia dường như bị thứ gì đó đánh bật ra, rồi cậu nghe thấy tiếng một vật gỗ cứng cọ vào nhau cạch một cái, nắp quan tài đóng kín như ban đầu. Người bình thường đều sẽ thấy việc ngọc bội trượt ra và chuỗi động tĩnh vừa rồi chắc chắn có liên quan, ngoại trừ kẻ ngốc như Cảnh Tử mặc. Thực ra trước đây Tô Khốn cũng đã gặp chuyện tương tự rất nhiều lần, không biết có phải do thể chất bẩm sinh quá đặc biệt hay không. Mỗi khi đi bộ ban đêm ở những nơi tương đối vắng vẻ, so với gặp người, cậu thường gặp những thứ không phải người nhiều hơn. Nhưng khi những thứ đó chỉ vừa đến gần cậu chừng vài mét, đa phần đều khựng lại một cách khó hiểu, sau đó quay đầu đổi hướng tránh xa, cũng có một số ít dám sát lại. Nhưng ngoài việc khiến Tô Khốn sống lưng lạnh toát, chúng chẳng hề động đến một sợi tóc của cậu. Tô Khốn từng cho rằng bản thân dương khí vượng nên mấy thứ không sạch sẽ kia chẳng dám đến gần. Nhưng sau này nghĩ kỹ lại thấy không đúng. Nếu dương khí đủ nặng thì đáng lẽ cậu không dễ gặp mấy thứ đó mới đúng. Chính vì không rõ chuyện gì đang xảy ra nên dù đụng phải hồn ma vất vưởng vô số lần, Tô Khốn vẫn không thể quen. Lá gan không to thêm mà lần nào cũng bị đủ loại hình dạng quái dị dọa đến run thận. Còn mẹ nó chớ, có thể hù người khác được không? Đây có lẽ là tiếng kêu chân thành nhất từ đáy lòng của Tô Khốn, người đã vô số lần chạm mặt với ma quỷ suốt hơn 10 năm qua. Nhưng trải nghiệm kinh hoàng đêm nay, thứ cậu không bao giờ muốn nếm lại lần nữa, lại giúp cậu lần đầu tiên mơ hồ nắm được manh mối. Có vẻ như đám ma quỷ kia không thể đến gần cậu, phần lớn đều liên quan đến mảnh ngọc đeo trên cổ hơn 20 năm nay. Nhìn lại mấy lần trước, 10 lần thì 9 lần chạy mất, những kẻ ngoan cố dám đến gần cũng gần như chẳng làm được gì. Dù cậu không hiểu mô tê ất giáp gì về mảnh ngọc đó, nhưng chỉ ít có thể rút ra kết luận, miễn còn đeo miếng ngọc này, mấy thứ không sạch sẽ kia căn bản không đe dọa được cậu, ngoại trừ cái tên nằm trong quan tài trên đầu giường kia. Tô Khốn nhìn cỗ quan tài đã vô hại trở lại, nước mắt lưng tròng. Rốt cuộc người kia oán khí lớn đến mức nào, ông đây giết cả họ nhà hắn hồi nào? Khoan đã, câu này nghe quen quen. Lúc nãy khi tên đó lao ra, trên người hắn đầy mùi bụi đất và máu tanh nồng nặc, giọng khàn đặc như mấy năm chưa uống nước. Hắn đã hét lên câu gì đó, hồn quân, trả lại 179 mạng người nhà họ Cố cho ta. Thuyết phục một kẻ mang theo mối nợ máu sâu như biển, lửa giận ngút trời ngồi xuống nghe cậu giải thích mình không phải hung thủ. Chuyện này khó cỡ nào Tô Khốn không biết, nhưng cậu biết thuyết phục một hung quỷ oán khí xông thiên như tên kia khẳng định là rất khó. Đậu má, bây giờ ông vứt nó đi còn kịp không? Tô Khốn hai mắt đẫm lệ, đờ đẫn nhìn cái quan tài. Kể từ khi ngồi dậy, cậu vẫn nhìn chằm chằm cỗ quan tài, lẩm bẩm một mình như kẻ ngốc, giọng trầm khàn mơ màng, người khác hoàn toàn không nghe ra cậu đang nói gì. Lúc này đột nhiên lại buột miệng một câu không đầu không đuôi khiến Cảnh Tử Mặc đứng bên cạnh sững sờ. Sao lại bị dọa thành thế này rồi? Đây thật ra chỉ là đồ trang trí thôi, không phải chúng ta đã kiểm tra rồi sao? Nó hoàn toàn bị bịt kín không mở ra được. Cảnh Tử Mặc không nỡ nhìn nữa, vừa nói vừa sải bước đến tủ đầu giường. Trượng Nghĩa cầm lấy cái quan tài. Đừng! Tô Khốn chưa kịp ngăn đã thấy hắn dùng 5 ngón tay nắm lấy nắp quan tài, dùng sức nhấc lên một phát. Ủa, mở được nè. Cảnh Tử Mặc sững sờ nhìn thân quan tài bên tay phải rồi lại nhìn cái nắp bên tay trái, hai mắt mở to. Ủa cái đầu mày ấy? Nhưng hắn chỉ ngẩn người vài giây đã hoàn hồn, chỉ thân quan tài rỗng ra trước mặt Tô Khốn nè nhìn đi, dù mở ra được nhưng bên trong vẫn không có gì cả. Không, chứa gì cả, Tô Khốn hỏi vặn, giọng nhỏ yếu cố dặn từng chữ như sắt đất hơi. Đúng, Cảnh Tử Mặc cúi đầu xác nhận lần nữa, gật mạnh khẳng định, không có gì cả. Đù má, vậy cái thứ ông đang nhìn thấy bên trong là cái gì? Chương 5, quan tài GACHA. Ngày thường, mặc dù Tô Khốn thường xuyên gặp phải những thứ không sạch sẽ, nhưng cậu chưa bao giờ kể với Cảnh Tử Mặc. Thứ nhất, vì những người chưa từng nhìn thấy, chưa từng chạm tới, dù có nghe cũng chỉ xem đó như một câu chuyện linh dị, rất hiếm khi thực sự hiểu được cảm giác sợ hãi của người trong cuộc. Thứ hai là vì tên Cảnh Tử Mặc này thoạt nhìn có vẻ gan dạ, vung tiền mua quan tài không chớp mắt, mở nắp quan tài cũng hùng hổ không chút do dự, tất cả đều vì ấn tượng trong tiềm thức của hắn về thế giới vô hình là nửa tin nửa ngờ. Hoặc nói cách khác, Cảnh Tử Mặc chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ dính dáng tới mấy thứ không sạch sẽ kia. Nếu Tô Khốn thực sự nói cho Cảnh Tử Mặc biết những thứ đó hoàn toàn có thật, bản thân cậu đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều lần, dám cá từ nay về sau hắn đến cả nhà vệ sinh cũng không dám đi một mình, cược một xe dưa chuột luôn. Vì lẽ đó, khi thấy hàng loạt biểu hiện khác thường của Tô Khốn tối nay, phản ứng đầu tiên của Cảnh Tử Mặc không phải là úi gặp ma rồi, mà lại cho rằng lá gan của Tô Khốn bé như chuột nhắt, bị cỗ quan tài kia dọa cho hồn bay phách lạc. Con người mà, luôn có xu hướng chỉ tin vào những gì mình tận mắt thấy. Cảnh Tử Mặc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cầm cái nắp quan tài trong tay, dùng góc nắp trỏ vào thân quan tài rỗng, cô trấn an Tô Khốn, thấy không, trống rỗng, cái này chỉ là mô hình thôi, nhưng công nhận họ làm tỉ mỉ thật, các góc cạnh đều được mài kỹ càng, không hề thô ráp chút nào. Ánh mắt hắn lướt dọc theo quan tài, quét một vòng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cuối cùng dừng lại ở một khe lõm nhỏ dưới đáy bên trong quan tài. Khuyết điểm duy nhất là chỗ này lõm vào một miếng. Ây, nhìn cái hình dáng này đi, tao có cảm giác chỗ này chắc để khảm kim cương hồng ngọc gì đó. Vậy mà giờ lại trống trơn, chắc chắc là người làm ra thứ này có khảm vào rồi, nhưng người bán thấy có giá trị nên moi ra bán riêng. Nếu là ngày thường, chắc chắn Tô Khốn sẽ buột miệng một câu, bệnh hoang tưởng của mày nên chữa càng sớm càng tốt. Tiếc là toàn bộ sự chú ý của cậu bây giờ đều dán chặt vào cái quan tài nọ. Có một bóng người nằm co ro trong cái quan tài nhỏ như hộp giấy đó. Người ấy cuộn thành một cục, không biết bị làm sao mà thân thể co giật rất mạnh. Trên người y khoác tấm áo nhăn nhúm như giày lau, đầy vết bẩn loang lổ không đều màu. Nhìn kỹ lắm mới miễn cưỡng nhận ra có lẽ là bộ quần áo xanh xám. Y vùi đầu trong cổ tay áo rách nát, lại ẩn trong chỗ khuất bóng nên không thấy rõ mặt mũi, chỉ lộ ra một cái tai đỏ bừng như bị nẹn. Đường nét xung quanh bóng người đó có chút hư ảo, thoạt nhìn không mấy chân thực. Từ đầu đến chân kể cả quần áo đều giống như bị ai đó điều chỉnh độ trong suốt thành 80%. Tô Khốn thậm chí còn có thể nhìn thấy khe lõm bên dưới quan tài xuyên qua thân thể đang co rúm kia. Vậy nên mẹ nó cái này mà là quan tài cái khỉ gì, trứng ga cha thì có, cái loại vặn ra được búp bê nhỏ các thứ ấy. Đúng lúc này, Cảnh Tử Mặc bỗng duỗi một ngón tay đâm xuyên qua bụng của vật nhỏ kia, chọc vài cái vào khe lõm, ờm không có công tắc gì. Tô Khốn nhìn cái ngón tay cứ chọc qua chọc lại trên thân thể bán trong suốt kia, khóe miệng giật giật. Ngay lúc Cảnh Tử Mặc chịu thu tay về, vật nhỏ vẫn luôn im thìn thít, nằm cuộn tròn trong quan tài nọ bỗng bộc phát một trận ho khan dữ dội, giọng vừa khàn vừa nghẹn, thân thể cong lại như con tôm, run rẩy không ngừng. Ho xong một tràng, nó rốt cuộc cũng lấy lại hơi thở, búp bê nhỏ uể oải chống tay ngồi dậy, đầu vẫn cúi cằm, mái tóc dài buộc lệch rối tung, có vài lọn xõa xuống lòa xòa trước mặt. Nó giơ bàn tay nhỏ xíu đấm thụp thụp vào ngực mình, rồi phốt xuống hai cái, động tác hệt như vừa nuốt phải thứ gì đó quá to nên bị nghẹn trong cổ họng, cuối cùng giờ đã nuốt trôi được. Nghĩ như vậy, Tô Khốn thực sự không nhịn được mà nhìn xuyên qua thân thể nó. Cậu mơ hồ thấy một cái bóng mờ cỡ đồng xu đang trôi theo cổ họng của búp bê nhỏ kia lăn xuống, rồi rẽ ngoặt qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí ngực trái. Tô Khốn đã sống hơn 20 năm, lần đầu tiên trong đời tôi biết thực quản có thể thông với tim đó. không biết là nhờ mảnh ngọc lạnh lẽo trên cổ hay vì con lệ quỷ hung hãn suýt giết chết mình đã biến mất không tung tích. Tô Khốn đột nhiên cảm thấy can đảm hơn, cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào vật thể rõ ràng không phải người kia đang lay hoay trong quan tài, vậy mà không hề sợ hãi. Ngược lại, nhìn dáng vẻ chật vật và tấm rẻ lau quấn trên người nó, trong lòng cậu mơ hồ dâng lên một chút cảm giác tự ái của mẹ hiền. Tô Khốn cứ nhìn chân chân vào cỗ quan tài không rời mắt, lúc thì nhíu mày, lúc thì mím môi, biểu cảm vô cùng phong phú. Tên ngốc Cảnh Tử Mặc cuối cùng cũng phát hiện ra có chỗ không đúng. Hắn rời tầm mắt trở lại vết bầm xanh tím trên cổ Tô Khốn, có hơi giật mình. Vì trong tiềm thức có chút bài xích, hắn chưa từng liên hệ dấu vết này với mấy thứ không sạch sẽ. Nhưng lúc này, ánh mắt Cảnh Tử Mặc đảo qua đảo lại giữa Tô Khốn và cỗ quan tài trống mấy lần. Cuối cùng do dự mở miệng, mày, chẳng lẽ thực sự thấy trong đây có thứ gì đó? Ừ, có một đứa nhỏ, khóe miệng Tô Khốn giật giật nhìn lại hắn. Nghĩ bụng mày có thể chậm tiêu hơn được nữa không? Câu này nhiều điểm nhức nhối quá. Cảnh Tử Mặc chỉ vào cái quan tài nhỏ như hộp giày. Con nít nhà mày lớn cỡ này hả? Còn là người không? Rõ ràng không phải người. Cảnh Tử Mặc hơn 20 năm nay lần đầu tiếp xúc gần gũi như vậy với ma quỷ. Đầu óc có chút xoay không kịp. Sau khi bị Tô Khốn làm nghẹn họng, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy là, mày bị một thứ bé xíu như vậy đè trên giường đến suýt chết hả? Tô Khốn, tại sao mỗi câu trong miệng mày nói ra đều bất thường như vậy nhỉ? Cậu lắc đầu, khua tay. Bé con chỉ to bằng bắp đùi này thì làm gì được tao? Kẻ bóp cổ tao là một tên cao to vạm vỡ, hung thần ác sát, cả người đầy mùi máu. Hắn đâu? Còn ở trong phòng không? Cảnh Tử Mặc theo bản năng nhích lại gần Tô Khốn, sau đó quét mắt nhìn khắp phòng ngủ. Nhưng dù hắn có căng mắt ra nhìn cũng chẳng thấy gì. Không, tên đó hình như bị miếng ngọc trên cổ tao đánh trở về quan tài rồi. Tô Khốn nói đến đây thì cứng người. Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn chân chối vào vật nhỏ đang ngồi trong quan tài kia. Nó dường như đang bị một loại sức mạnh nào đó trói buộc, tạm thời không thể bò ra ngoài, nhưng vẫn ngoan cố bám lấy vách quan tài, gắng gượng leo ra. Tay chân nó lúc này như bị rút cạn sức lực, không thể làm gì được. Vật nhỏ trong lúc giãy giụa vẫn không quên ngẩng mặt lên, trừng thẳng vào Tô Khốn. Khuôn mặt nó không khác gì trẻ con bình thường, hai má bầu bĩnh phúng phính nhìn cũng đáng yêu. Nhìn đôi mắt nó lạnh lẽo âm u, sắc bén như sói hoang, hận thù và oán khí ngút trời đang trào dâng trong đôi mắt. Ngoại trừ to hơn một chút, tròn hơn một chút, đen trắng rõ ràng hơn một chút, mẹ nó khác gì tên hung thần ác sát kia đâu. Sau khi nhìn rõ mặt Tô Khốn, vật nhỏ càng giãy giụa dữ dội hơn, hai mắt nhìn trừng trừng vào cậu. Nó há miệng dường như muốn nói gì đó, thế nhưng vật nhỏ còn chưa kịp thốt ra dù chỉ một âm tiết, Tô Khốn đã kinh hãi giật phăng cái nắp quan tài trong tay Cảnh Tử Mặc. Cốc một tiếng, nắp quan tài đậy kín mít, nhốt luôn sinh vật kia cùng những lời chưa kịp nói vào trong. Sau đó, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, Tô Khốn mở toang cửa sổ rồi quẳng nguyên cái quan tài xuống thùng rác dưới lầu. Quan tài gỗ rơi xuống đống rác cao như núi bên dưới khu nhà cũ kỹ, phát ra một tiếng bộp, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Cảnh Tử Mặc, tiểu quỷ bị đập mạnh vào đầu rồi lăn lộn một trận trong quan tài. Chương 6, quan tài vẫn còn. Sáng hôm sau, Tô Khốn bò dậy từ sàn nhà trong phòng Cảnh Tử Mặc với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, lưng ướt đẫm mồ hôi. Cậu nheo mắt nhìn rèm cửa đang mở toang, ánh nắng gay gắt xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng xuống chỗ sàn nhà nơi cậu đang ngủ, chói đến mức chỉ muốn lóa mù mắt người ta. Bước qua mấy quyển tiểu thuyết giải trí vứt lung tung trên sàn, Tô Khốn ngáp dài một tiếng, lê lết thân thể như bị nghiền nát, lảo đảo đi ra khỏi phòng. Cậu uể oải cởi bỏ chiếc áo thun ướt sũng mồ hôi, ai oán cầu nhau với Cảnh Tử Mặc đang ôm laptop ngồi trong phòng khách. Thật sự biết ơn mày lắm, sáng sớm đã cho tao được phơi nắng khử trùng. Nếu lúc mày đi ngủ chịu kéo rèm cửa lại, nhiệt độ trong phòng chúng ta có khi giảm được 5 độ. Tô Khốn xòe bàn tay, vung vẩy trước mặt Cảnh Tử Mặc. Cảnh Tử Mặc đeo cặp kính cận không dày lắm, ngồi ngay ngắn trên sofa, 10 ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím lách tách, không ngẩng đầu đáp, cùng lắm chỉ khác nhau giữa rán và luộc thôi, đằng nào cũng chín cả, ông cụ non như mày còn kén kiểu nấu làm gì. Tô Khốn cầm chiếc áo thun đầy mồ hôi liếc xéo Cảnh Tử Mặc một cái, thầm nghĩ thằng này lúc giả vờ tri thức trông cũng ra gì phết, ra ngoài lừa tình mấy em gái chắc chắn lừa phát nào chúng phát đó, điều kiện tiên quyết là nó đừng có mở miệng nói chuyện. Cạch một tiếng, Cảnh Tử Mặc gõ xong phím cuối cùng thì buông tay ra vẻ bất lực, ngẩng đầu nói, tốc độ mạng nhà này đúng là. Vừa than thở được nửa câu, hắn đã thấy Tô Khốn vịn eo đi đứng siêu vẹo như sắp ngã đến nơi, loạng choạng tiến về phía nhà vệ sinh. Cảnh Tử Mặc không nhịn được hỏi, đi đứng kiểu gì thế kia, ngủ có một đêm mà thức dậy thành Parkinson luôn rồi hả? Tô Khốn đã vào nhà vệ sinh, nghe vậy thì thò cái đầu bù xù như ổ gà ra, bi phẫn giơ ngón giữa về phía thằng bạn khốn nạn. Tối qua mày rơi từ trên giường xuống 3 lần, toàn đập chúng người tao, chuẩn không cần chỉnh, đã đè thì thôi đi, nhưng phiền mày mốt đừng lăn qua lăn lại thêm mấy phát nữa có được không? Trứng của tao sắp nát bét rồi đó mẹ mày. Cảnh Tử Mặc dựa lưng vào ghế sofa, vừa vắt chéo chân vừa vẫy vẫy tay, thật sao, nào để tao sờ thử xem. Tô Khốn, đêm qua đúng là một đêm thống khổ đối với Tô Khốn. Cái quan tài kia dù đã bị vứt đi rồi, nhưng cậu vẫn không thể yên tâm mà ngủ được. Mới đầu còn có thể giả bộ bình tĩnh, sắc mặt cứng ngắc nằm trở lại trên giường. Nhưng khi Cảnh Tử Mặc giúp cậu tắt đèn trần trong phòng chuẩn bị đóng cửa rời đi, Tô Khốn bên này đã lăn long lóc từ trên giường xuống, kêu khóc om sòm kéo Chiếu đuổi theo. Bất chấp sự phản đối của Cảnh Tử Mặc, sống chết trải Chiếu nằm dưới đất bên cạnh giường của cậu ta. Tô Khốn nửa đêm trước cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đến nhà vệ sinh cũng không dám vào, nửa đêm sau cuối cùng cũng mơ màng thiếp đi, thì cái tên Cảnh Tử Mặc kia lại bắt đầu giở trứng. Cậu biết thằng này xấu nết ngủ, nhưng không ngờ lại xấu đến mức này, đè lên người cậu rồi còn lăn lộn thêm hai cái đã đành. Nó lăn xong thì bắt đầu mộng du tự bò lại lên giường, yên ổn được tầm vài chục phút, màn một cảnh hai lại bắt đầu, cứ vậy tuần hoàn hết đêm. Cảnh Tử Mặc nào giờ đã vậy nên quen rồi, chẳng thấy có vấn đề gì, chỉ tội cho Tô Khốn, sáng ra đau nhức khắp người như chơi SM cả đêm, vấn đề ở chỗ cậu là người bị chơi đó. Lúc rửa mặt, Tô Khốn luôn cảm thấy trên người có gì đó là lạ, cậu ngậm bọt kem đánh răng đầy miệng, nhìn chăm chăm vào chính mình trong gương, nhìn lên nhìn xuống hồi lâu cũng không nhận ra là không đúng chỗ nào, đắn đo thêm 2 phút nữa. Cậu lau khô mặt, tạm thời vứt cái cảm giác kỳ lạ đó ra sau đầu, lấy hai lát bánh mì trong tủ lạnh bỏ vào miệng. Tô Khốn lắc lư vào phòng lấy laptop của mình ra, định lên mạng xem CV gửi đi có nhận được phản hồi gì chưa, nhân tiện cùng Cảnh Tử Mặc bàn bạc kế hoạch, lên ý tưởng. Nhưng cậu chỉ vừa ngồi xuống ghế sofa, Cảnh Tử Mặc nãy giờ đang lướt mạng bỗng sững người nhìn thứ gì đó một lúc, sau đó đột nhiên ngồi thẳng dậy, động tác lớn đến mức suýt hất luôn cả máy tính trên đùi rớt xuống đất, giật cả mình, mày làm gì thế? U mày biết không? Cảnh Tử Mặc như vừa hoàn hồn từ trong trạng thái mê man, vẻ mặt đầy phấn khích, một tay cầm máy tính, một tay vỗ vào đùi Tô Khốn. Tô Khốn, biết, từ hồi đi phỏng vấn chỗ đó về một ngày mày nhai 800 lần, không biết mới là ấy, dừng, xương cốt tao đang rã rời, mày vỗ nữa là tao lên đường thật đó. Thành thực mà nói, kể từ khi Cảnh Tử Mặc bị chèn ép vì vấn đề xu hướng giới tính rồi xin nghỉ việc ở công ty cũ, Tô Khốn chưa từng thấy cậu ta thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy. Liên kết với câu hỏi vừa rồi, cậu chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Sao thế, U phản hồi cho mày rồi hả? Không phải trước đây mày bảo buổi phỏng vấn rất lộn xộn, đối thủ cạnh tranh quá kinh khủng, chỉ đi cho vui, góp mặt làm nền thôi sao? Tao có biết đâu, bên đó vừa gửi mail thông báo vòng cuối này. Cảnh Tử Mặc giống như một con cá được tiêm thuốc trợ tim, nhảy nhót tưng bừng, vẫy đuôi phành phạch. Cậu vội đặt laptop sang một bên, rồi chạy ngay về phòng mình, lục tung tủ quần áo, lát sau đã ăn mặc chỉnh tề chạy ra, rồi lại chạy ngược vào nhà vệ sinh chỉnh tóc. Sau đó tiện tay cua điện thoại vào một sấp tài liệu, vừa đi ra cửa sổ giày vừa nói với Tô Khốn, lọt được vào vòng cuối là tao mãn nguyện lắm rồi, họ chỉ giữ lại hai người thôi, hy vọng mong manh lắm, nhưng thôi kệ, tao cứ đi thử vận may xem sao, biết đâu hôm nay mấy cha sếp trong phòng phỏng vấn kia lên cơn động kinh mà nhận tao vào làm thì sao. Tô Khốn chưa biết có được người ta nhận không mà đã nói xấu lãnh đạo như vậy có nên không trời. Không để cậu kịp nói câu động viên nào, Cảnh Tử Mặc đã bay ra khỏi cửa, tiếng bước chân cộp cộp vang vọng trong hành lang. Theo sau là tiếng cửa sắt dưới lầu rầm một cái đóng lại rồi im bặt. Tô Khốn lại rơi vào trầm mặc, cậu hơi ngẩn người, một lúc sau mới nhếch môi lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía màn hình laptop của mình. Trang email đã mở sẵn, hộp thư đến vẫn chỉ có hai mẩu tin quảng cáo chưa đọc từ hôm qua. Cậu lướt chuột, di chuyển qua lại vô định trên giao diện, cuối cùng vẫn nhấp vào dấu X ở góc trên bên phải khung mail. Tô Khốn ngồi im lìm trên sofa lướt thêm mấy trang tìm việc, giống như bao ngày qua, CV gửi đi như đá rơi xuống vực sâu, không một gợn sóng. Cứ thế chìm nghỉm, ôm laptop ngẩn người thêm một lúc nữa, Tô Khốn đứng dậy dọn dẹp qua loa, đi tắm, thay quần áo sạch sẽ, định bụng ra ngoài dạo một vòng. Tình hình dậm chân tại chỗ suốt cả tháng nay khiến cậu không còn đôi hy vọng xin được việc làm nữa. Đồng thời một ý nghĩ khác trong đầu cậu càng lúc càng mãnh liệt, thay vì thụ động chờ người khác tuyển dụng, chi bằng tự mình gây dựng sự nghiệp. Thời gian này, ngoài việc gửi CV khắp nơi và theo dõi thông tin tuyển dụng, thời gian còn lại cậu đều lang thang khắp phố phường, khu buôn bán đông đúc, các khu vực xung quanh trường học. Từ con phố này sang con phố khác, tất cả đều đã đi qua hơn 7-8 lần, dường như chỉ hận không thể khắc bản đồ toàn thành phố lê vào đầu. Cuối cùng sau bao lần quan sát tỉ mỉ, cậu đã chốt được vài địa điểm, đeo túi chéo sau lưng, mang theo chìa khóa và thẻ xe buýt, Tô Khốn đi xuống lầu. Đây là một khu dân cư lâu đời, tuy tên là Quan Dương Tân Thành, nhưng kể từ khi có đợt dân cư đầu tiên chuyển đến ở đến nay cũng đã hơn 20 năm. Cơ sở vật chất và quản lý trong tiểu khu không tốt bằng những tòa nhà mới xây trong thành phố. Nơi đây chỉ có mấy dải cây xanh đơn giản. Vỉa hè đã bắt đầu bong chóc và mấy đống rác luôn đầy tràn bên cạnh mỗi tòa nhà. Khi bước ra khỏi hành lang, Tô Khốn theo thói quen liếc nhìn về phía hai cái thùng rác màu cam nằm chếch phía trước. Chỗ đó không biết đã mấy ngày chưa được dọn, rác tràn khỏi thùng, vương vãi xung quanh thành một đống lớn. Mà trên chóp của đống rác ấy, sừng sững nằm đó, chính là cái quan tài mà tối hôm qua cậu đã ném từ tầng trên xuống.